Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, bởi vì ngươi lưu ly. Vốn nên là ngươi, ngươi là ai? Trúc Ngưng Tâm sửng sốt, mà Thánh Sư trông thấy đột nhiên xuất hiện người này. Tại cái kia ngập trời cự đại môn hộ sau đó, hắn trong hai mắt mang theo không thể tin thần sắc. Thân thể run lẩy bẩy. Ngươi là? Hắn ngữ khí cũng bắt đầu kinh hãi, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn, mắt bên trong có óng ánh xuất hiện, mà thiếu niên kia nhìn về phía hắn, cười lên, 18.000 năm không thấy. Thánh sư, hắn đối với thánh sư ôm quyền, mà sau đó người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy đầu bỗng nhiên gõ đánh mặt đất. Liệt thánh tại trời, cung nghênh Ngô Hoàng. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, không thể tin được lúc này bản thân nhìn thấy hết thảy. Mà Trúc Ngưng Tâm tại ngắn ngủi ngưng trệ sau đó, lập tức kịp phản ứng, mãnh là kinh cơ hồ nhảy lên, nói, ngươi, ngươi là nhân hoàng, là ta. Thanh âm bình tĩnh, thiếu niên cười nhìn về phía thiếu nữ, vượt qua 18.000 năm. Ở đây gặp nhau, liền tuế nguyệt cũng vô pháp ngăn cản, mà nhân hoàng hình tượng cùng Trúc Ngưng Tâm suy nghĩ trong lòng đại tương đình kính. Không có cao lớn thân thể, không có uy nghiêm thanh âm, càng là tựa hồ, không có rung động thế gian vĩ ngạn lực lượng. Cái kia lôi hải tựa như là kiếp nạn, bọn chúng không ngừng đánh rớt, trụy yên người nhân hoàng, để cho hắn thân ảnh gặp không thể tưởng tượng tra tấn. Thánh sư quỳ lại, hồn phách đều bởi vì kích động mà run rẩy, chân linh tựa hồ cũng muốn tịch diệt, chỉ cảm thấy trong nội tâm không tiếc, có thể chịu chết mà đi. Đây cũng là nhân hoàng. Trúc Ngưng Tâm lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, người trước mắt vật, thiếu niên này, tại vạn cổ phía trước lưu lại hắn truyền kỳ. Thân là Thái Thượng 81 hóa một trong, lại khai sáng từ xưa đến nay duy nhất thứ nhất nhân đạo kỷ nguyên. Toàn bộ Vân Nguyên đại thế đều có hắn cố sự lưu truyền. Liền Thượng Thương đều đang chăm chú hắn, yên lặng quang tời ánh mắt, khai sáng nhân tộc huy hoàng, có được đông đảo tùy tùng, hết thảy cổ lão cố sự từ hắn mà lên, hận đời vô đối. Bạch Vũ Phục Long lựa chọn chúng người a, thân phụ kiếm lăng bên trong 72 kiếm cốt, ngươi là ta cách một thế hệ đệ tử, ta đã vượt qua tuế nguyệt, nghịch chuyển thời gian, thấy qua đông hoàng, bây giờ lại đến gặp ngươi một bên, ta liền muốn tiêu tán, đây không phải ta thời đại, ta tuế nguyệt dừng lại tại quá khứ, vị lai không có ta vị trí. Cái thế thiếu niên mở miệng, thanh âm vang vang mang theo ý cười, mà thánh sư ngẩng đầu lên, nói, ngài lấy thiếu niên thân hiển hóa, bây giờ lại phải thuộc về đi sao? Ta tại 18.000 năm trước là ngài làm ra tiên đoán. Ngài vượt qua 18.000 năm, nhân đạo vĩnh xương, bảo hộ chúng ta, để cho lão thần tại 18.000 năm sau lại lần nữa nhìn thấy ngài. Lão thần tuy là lúc này chết đi, cũng không tiếc nuối. Thiếu niên lắc đầu, ngươi phải sống, tất nhiên có thể còn sống, vậy liền hào hào sống sót. Trên đời bao nhiêu người chờ mong trường sinh bất tử, nếu như không vì trường sinh, tại sao lại có tiên ma xuất thế? Nếu như không vì trường sinh, tại sao lại có tu hành cùng phàm trần có khác? Đại đế bị tuế nguyệt sở vứt bỏ, thiên tử kiếm cuối cùng cũng biết mục nát hư hao, bao quát cái này Trương Sơn sông xã tắc đồ cũng không thể vĩnh tồn. Đem tại trong liệt hỏa trở lại, từ chư trần mà lấy, tự nhiên quy tại chư trần mà tịch. Mà như Thế Uyên, ta bạn cũ, hắn cuối cùng cũng biết quên đi tất cả. Trên đời ai có thể bất tử, dù cho là đại thánh, cũng sợ chết. Thiếu niên mở miệng, lại nhìn về phía Trúc Ngưng Tâm, tới đi, đệ tử ta, dùng ngươi bén nhọn nhất kiếm ý đến đưa tiễn ta. Ta tại trên lôi hải nhìn chăm chú lên ngươi, chống cự thời gian, cho đến đem ta pháp đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi tối hậu muốn kế thừa liệt thánh tôn vị, ngươi đem hóa thành thái thượng. Thiếu niên dậm chân, lôi hải ra thân, để cho hắn khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện. Tại sao là ta? Trúc Ngưng tâm cảm thấy mê võng, mà thiếu niên thì là cười lên. Bởi vì ngươi cùng Đông Hoàng đều là đương thời không tồn tại chi nhân. Ta biết, cổ lão tiên nhân đại bí, Đông Hoàng cũng là biết rõ. Thế nhưng ngươi không biết, năm vị đương thế không tồn tại chi nhân, ngươi là một cái trong số đó. Các ngươi tất nhiên phải có chính mình đường đi muốn đi. Bọn họ nói đã định ra, duy ngươi vốn nên kế thừa pháp không thành công. Ngươi vốn là liệt thánh. Trúc Ngưng tâm giật nảy mình, mà cái thế thiếu niên thì là thở dài. Năm tiên lưu rời, cổ lão tiên nhân tính sai, bị một vị thái thượng ngăn cản. Tuế nguyệt bên trong cố sự cũng bị xáo trộn, thời gian bị tuyên khác. Món kia kinh thiên động địa đại chiến đã thành là quá khứ lịch sử, cũng hóa thành vị lai chưa hề chuyện phát sinh. Ta muốn đem nhân đạo cực hạn truyền thụ cho ngươi. Bây giờ liệt thánh còn bảo tồn có người cực hạn uy năng. Nhưng, ngươi một khi kế thừa sau đó, nhân tiên sức mạnh to lớn liền sẽ rời đi. Bởi vì ngươi cùng ta đạo đã khác biệt. Vì vậy muốn cướp trước tu hành, ta đem vượt qua tuế nguyệt, đánh với ngươi một trận, trả lại ngươi thánh pháp. Ta hội tụ nhân đạo lực lượng, đạt được nhân tiên thừa nhận, trong năm tháng tìm về nó. Nhưng cũng vì thế bị thượng thương sở nhìn chăm chú. Buồn cười, có vài người cảm thấy đã tính toán đến ta. Nhưng mà ta đã so với bọn hắn sớm hơn tiên đoán được nhân đạo vị lai. Ta nhìn không thấy chính ta, nhưng nhìn thấy người khác. Trúc Ngưng tâm đột ngột là trong nội tâm tiến nhanh linh quang. Thốt ra, Đông Hoàng, Lý Tịch Trần, không tệ, đúng là hắn. Cổ lão ca dao sướng tụng, tế tự thương mang thượng hoàng, nhưng mà người kia nhưng không có danh tự, hắn bị xóa đi, cùng đại đế, tối hậu sẽ bị tuế nguyệt trường hà sở vứt bỏ, ngươi là biến số, hắn cũng là biến số, các ngươi năm người đều là biến số, nhưng mà đã là biến số cũng là thái thượng 81 hóa, các ngươi nhảy ra ngoài, nhưng vẫn cựu tại đạo bên trong. Trúc Ngưng tâm nghe được ngây thơ, mà nhân hoàng thở dài, cũng không còn đàm luận những bí mật này. 18.000 năm, vạn cổ ung dung, hồn giao vì ai mà hát, trường sinh ca vì ai mà tấu vang. Ngươi như là không muốn thành thái thượng chi thân, liền tại công thành sau đó không có chí tiến thủ thái thượng chi pháp. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, tinh thần dần dần hồi. Trúc Ngưng tâm hít sâu một hơi, lúc này trong tay chuôi này bình thường tiên gia bảo kiếm chấn động. Nàng nhìn về phía thiếu niên, mở miệng, thanh âm cực kỳ nghiêm túc, tiền bối, đắc tội. Thiếu niên nghe được lời ấy, rốt cục cười ha hà, nói, ngươi đến, ngươi nếu không đến mới thật sự là đắc tội. Đệ tử ta, ngươi xuất kiếm đi. Thanh âm chấn động càn khôn, Trúc Ngưng tâm ngưng tụ tinh thần, một đường âm vang kiếm ngâm đột nhiên bay lên, toàn bộ binh mộ bên trong binh khí đều đang chấn động. Từ phía sau đông đảo cổ lão trong cửa lớn, có bị Trúc Ngưng tâm đánh bại binh khí bay tới, bọn chúng là trước 20 thất cửa ải tịch diệt chi binh, lúc này đều là cái kia một đường kiếm ngâm mà múa. Kiếm này vừa ra, muôn lần chết không trở về. Cái này một kiếm lạc, trong đó kiếm ý vô lượng, giống như là khai thiên tích địa, càng dường như tái tạo sơn hải. Thiếu niên đứng tại trên lôi hải, một kiếm kia đánh tới, không lưu tình chút nào, trực tiếp quán xuyên hắn lồng ngực. Oanh, lôi hải bị chấn khai, không thuộc về tuế nguyệt bên trong vĩ đại lực lượng. Đồng thời mang theo quá khứ nơi nào đó thiên đạo tức giận. Nhưng giận thì giận, lại không thể nại hà. Không thuộc về đương thế chi nhân, tuy có thể bị đương thế chi lôi sở trừng trị, nhưng đối với vượt qua tuế nguyệt lôi đình, tác đối với người này hoàn toàn vô dụng. Một kiếm này xuyên thân, máu tươi chảy xuống trong năm tháng. Thiếu niên vươn tay ra, đắp lên Trúc Ngưng Tâm mi tâm bên trên. Duy cái này một kiếm, để cho ta vượt qua 18,000 năm truyền thụ cho ngươi pháp. Ta một đời, lòng ta huyết, đều phó thác cho ngươi. Ta liệt thánh chi pháp, cũng là còn đưa ngươi. Nói đến, ngược lại là ta nhận ngươi nhân quả. Thiếu niên cười lên, cực kỳ sán lạn, nhân ngươi lưu ly, đắc ngũ tiên chi đạo. Nhân ngươi đánh mất pháp, đắc liệt thánh truyền thừa, gặp phải đại đế, vốn nên là ngươi, vượt qua 18,000 năm, nhưng mà lại rơi vào ta thân. Bây giờ vượt qua tuế nguyệt, ta đem hết thảy đều trả lại ngươi. Ta gặp được Đông Hoàng, đánh với hắn một trận, không có tiếc nuối, nhưng đối với ngươi, ta lại có tiếc. Nếu ta rời đi, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư phụ sao? Thiếu niên nói như thế, mà chuôi này tiên gia bảo kiếm trên quang hoa đại phóng. Nhân Hoàng bị lôi đình một lần nữa kéo vào, lúc này cười dài mà đi. Trúc Ngưng Tâm giật mình hoàn hồn, nhìn xem Nhân Hoàng biến mất tại trong biển lôi. Nàng thanh trường kiếm nhấc lên, cúi người hành lễ. U minh con đường long đong, nước biển càng nặng nếu thiên sơn. Chuyến này không biết ngày về, đi vãng trải qua nhiều năm, vạn mong sư phụ trông thấy phía trước, không nên bị quá khứ che đậy. Sư phụ, một đường đi tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.